Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo hút mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 111. Quy Tư Uyên nắm chặt điện thoại. Mỗi lần nghĩ đến người phụ nữ này, trái tim của anh giống như bị người ta nắm chặt. Gần đây, loại cảm giác này càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Sau hơn một giờ, Nguyễn Nhàn cũng tỉnh dậy, là bởi vì xe đã ngừng lại. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, chợt phát hiện mình tựa đầu ở trên một bờ vai nam tính. Cô ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt giống như cười mà không phải cười của Quý Tử Uyên. Bờ vai của tôi còn dễ dùng sao? Nguyễn Nhàn ảo não nhíu mày, vốn còn muốn cùng anh ta giữ khoảng cách. Kết quả thế nào, ngược lại là dựa vào vai của anh ta mà ngủ. Thật có lỗi, là tôi ngủ quá sâu. Bảo vai của tôi đều bị cô dựa đến mức tê luôn. Quý Tử Uyên nhíu mày, cô không cảm thấy mình cần đền bù tôi sao? Tôi nhất định sẽ tranh thủ giúp công ty của anh kiếm thật nhiều tiền. Nguyễn Nhàn nói xong nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện đã đến chung cư nhà mình. Bất quá, anh ta như thế nào lại biết mình ở chỗ này? Lại nghĩ công ty có địa chỉ của cô, anh thật đúng là không khó để mà tìm được. Tiện sao? Quý Tử Uyên cong môi. Thật ngại quá, tôi chính là người không bao giờ thiếu tiền. Vậy thì tôi không còn biện pháp nào cả. Nguyễn Nhàn mở cửa xe, đang muốn xuống xe. Bỗng nhiên có một cổ tay níu cổ tay cô lại, dùng sức kéo một cái. Cô vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp ngã vào trong lồng ngực của anh ta. Quý Tử Uyên, anh buông tay. Nguyễn Nhàn vô thức chống lên, lại nghe được ở bên dưới người đàn ông khẽ hừ một tiếng. Nguyễn Nhàn, cô đụng vào đâu vậy? Quy Tử Uyên trầm ngâm mà hỏi một câu. Nguyễn Nhàn cúi đầu xem xét, cô có chú ý, nhưng mà cô không cố ý ép đến vị trí kia, nhưng là đặt tay ở trên đùi của anh, chẳng qua phản ứng của anh có chút mãnh liệt mà thôi. Cô lập tức có chút ngốc trệ, lập tức thốt ra, cậu Quý, cậu có bao nhiêu đói cơ chứ? Thằng Nhược Lan đều không thỏa mãn được cậu sao? Nguyễn Nhàn, cô nói một chút xem, hôm nay cô cầu dẫn tôi bao nhiêu lần, mỗi lần đều chỉ là một mình tôi tự mình chịu đựng. Khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên đột nhiên trở nên lạnh lùng, trên gương mặt tràn đầy sự tà khí cùng âm u. Nguyễn Nhàn bỗng nhiên há to miệng, vừa muốn mở miệng, Quý Tử Uyên lập tức cắt ngang lời cô. Tôi không muốn nghe giải thích. Tôi đến phòng cô tìm cô để tính sổ, kết quả cô lại vừa tắm rửa xong, coi như là tắm rửa xong, thế nhưng ra ngoài cũng không mặc quần áo. Ngồi trên xe, cô dựa vào bảo vai của tôi ngủ. Cô phải biết, tôi là một người đàn ông, ở phương diện kia thì vô cùng cường đại. Mấy chữ cuối cùng kia, anh ta ghé vào bên tai của cô mà nói, tràn ngập sự mập mờ. Thế nhưng Nguyễn Nhàn không cảm thấy mập mờ, cô nhíu mày, có chút bị anh làm cho buồn nôn. Quý Tử Uyên nhìn thần sắc của cô, có chút tức giận mà nói. Nguyễn Nhàn, con mẹ nó, cô là tảng đá sao? Thậm chí là một người đàn ông bị anh ta nói như thế này, đều có một chút phản ứng. Không phải. Nếu như anh còn độc thân, tôi có thể có chút cảm giác. Nhưng mà anh cũng chuẩn bị kết hôn rồi. Lại đi trêu chọc phụ nữ như thế này. Tôi là một người phụ nữ nghiêm túc. Nhưng mà anh như thế này sẽ để cho tôi cảm thấy anh chính là... Tôi cái gì? Thay bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, Quy Tử Uyên không kiên nhẫn mà cắt ngang. Rất cặn bã. Nguyễn Nhàn lập tức nói ra miệng. Hành vi để người khác phản cảm, nhưng mà chính anh có khả năng còn đắm chìm ở trong đó, cho là mình đang trêu chọc ở cấp độ rất cao. Cả khuôn mặt đẹp trai của Quy Tử Uyên đều đen đi, chính là không còn một chút mặt mũi nào cả. Nguyễn Nhàn, cô rất lợi hại. Anh cười một cách âm trầm, sau đó dùng sức đẩy cô ra. Cút đi. Nguyễn Nhàn bị lăn lộn mà rớt qua ngoài, lập tức xách vali hành lý mà rời đi. Nhìn bóng lưng quay người rời đi không nhìn lại của cô, Quy Tử Uyên lập tức lấy ra một điếu thuốc, còn chưa kịp châm lửa đã bị anh bóp nát. Một lúc sau, anh lại cười một cách trầm thấp. Nụ cười đó làm cho người lái xe ở phía trước cũng cảm thấy rùng mình. Trở lại căn hộ của mình, Quý Tử Uyên vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Thàn Nhược Lan đứng ở cửa. Vừa nhìn thấy anh, Thàn Nhược Lan đã đỏ mắt mà bước tới. Cậu Quý, Đỗ Tuyền ở bên kia nói em nên rời khỏi đoàn làm phim của Khâu Đạo. Anh ấy nói Nguyễn Nhàn nên là nữ chính. Ra là vậy. Quý Tử Uyên lấy tài mở cửa. Thàn Nhược Lan lập tức nắm lấy quần áo của anh mà nói, Tử Uyên, người bên ngoài đều biết em chính là vị hôn thê của anh. Em cũng đã tiến vào đoàn làm phim Cảnh Hồng được một ngày. Nếu bây giờ em lại không diễn nữa, ở bên ngoài sẽ nói em như thế nào? Khẳng định là họ sẽ nói Khâu Đạo cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của em không tốt, người bên ngoài sẽ chê cười châm biếm em. Em cũng sắp sửa phải gả cho anh, việc này không phải là cũng làm mất mặt anh sao? Quy Tử Uyên quay đầu nhìn cô bằng một đôi mắt to đen láy vô cùng hấp dẫn. Anh không khỏi nghĩ đến Nguyễn Nhàn, một người phụ nữ vừa lạnh lùng lại nhạy cảm như vậy, còn nói năng thì thô tục nhưng mà rất thẳng thắn. Tử Uyên, sao anh lại nhìn em như vậy? Thàn Nhược Lan có chút băn khoăn mà nhìn anh ta. Em nói chính là sự thật. Thàn Nhược Lan, cô cũng biết cô đã làm cho tôi xấu hổ, cũng thật hiếm thấy đấy. Quy Tử Uyên cười lạnh. Tôi nhận cô vào đoàn làm phim của Khâu Đạo, chỉ có một ngày cô đã bị trở về. Cô thật sự đã làm cho thể diện của tôi tăng lên không ít. Thàn Nhược Lan dùng vẻ mặt lạnh lùng mà tiếp tục nói, cái kia cũng bởi vì là vì Nguyễn Nhàn. Là cô ta diễn quá tốt, đánh hết mặt mũi của cô sao? Quy Tử Uyên lập tức cắt ngang lời cô ta. Tôi là một người ngoài nghề, mà nhìn vào còn biết được cô đã bị Nguyễn Nhàn nghiền ép đến không còn một chút cặn nào cả. Cô cảm thấy một đạo diễn như Khâu Đạo có thể để cô tiếp tục, còn có thể tiếp nhận được cô sao? Không quan tâm mặt mũi, tiếp tục để cho cô diễn vai chính sao? Thàn Nhược Lan bị mắng đến trên mặt đỏ bừng. Nhưng mà ngay từ đầu đều không nên để Nguyễn Nhàn tham gia vào đoàn làm phim. Tôi cho là cô bình thường ở trước mặt tôi diễn tốt như vậy, lại ép đi một Nguyễn Nhàn cũng được đi. Ai biết được chỉ có thể đóng kịch ở trước mặt của tôi, còn ở trên phim trường thì rối tình rối mù cả lên. Quy Tử Uyên kinh bỉ ra mặt. Huân chị, cô cho là một người như Khâu Đạo là người ngu sao? Ngày đầu tiên mà cô đã tệ như thế, ông ta còn muốn giữ cô ở lại sao? Thàn Nhược Lan vừa mở miệng, Quy Tử Uyên lập tức không còn kiên nhẫn mà nói, được rồi, đừng giở trò ở trước mặt tôi. Cô chỉ là bài trò, thế nhưng không thể bày ra sân khấu. Tôi cảnh cáo cô, tôi đồng ý để cô gả cho tôi, nhưng mà cũng không đồng ý để cô dùng thân phận của tôi ở bên ngoài tùy tiện áp chế người khác. Sắc mặt của Thàn Nhược Lan lập tức tái nhợt. Là bởi vì người đó là Nguyễn Nhàn. Em nói cô ấy là do Bùi Mạc Thận. Lời của cô ta còn chưa kịp nói hết, cô đã bị Quý Tử Uyên bóp lấy cổ của mình. Thàn Nhược Lan, cô có tư cách gì mà mắng Nguyễn Nhàn? Nếu không phải cô có chút tác dụng, con mẹ nó, tôi sẽ để cho loại người tôm tép như cô mà nhảy nhót ở trước mặt của tôi sao? Mau cút đi. Quy Tử Uyên hất cô ra. Nếu như cô không yên phận một chút, bất cứ lúc nào tôi nhất định cũng sẽ không cưới cô. Cô biết chưa? Thàn Nhược Lan cắn chặt bờ môi màu run rẩy, nhìn anh ta lạnh lùng như vậy, lập tức sợ hãi. Được, Tử Uyên, anh đừng nóng giận, em lập tức đi ngay. Cô ta lảo đảo tiến vào trong thang máy. Lúc bước vào thang máy, toàn thân của cô ta đều phát run. Nếu như có thể, cô ta hận không thể giết chết Nguyễn Nhàn. Nhưng bây giờ cô ta sợ nhất chính là Quý Tử Uyên không cưới cô ta. Cô ta yêu người đàn ông này, dù cho anh có lạnh lùng vô tình, cô ta cũng yêu anh. Còn Nguyễn Nhàn, chờ sau khi gả cho anh ta về sau, cô lại thu thập cũng không muộn. Thàn Nhược Lan cắn răng. Lúc này điện thoại di động vang lên, là một số điện thoại xa lạ gọi đến. Cô phiền lòng, không nghĩ quá nhiều liền nhận cuộc gọi. Ở bên trong truyền đến một tiếng cười. Hai, Nhược Lan, rất lâu không gặp, cô bây giờ rất lợi hại nha. Nhanh thôi cũng sẽ được gả cho Quý thiếu. Thàn Nhược Lan ngẩn ngơ, có chút không thể tin được. Cô là Khương Kiều Nhân. Năm đó Khương gia rơi đài, Khương Thái Vũ bị bắt, cô liền cũng chưa từng gặp qua Khương Kiều Nhân. Bây giờ cô ta vẫn còn biết số điện thoại riêng của mình sao? Nhược Lan, làm khó cho cô rồi. Bao lâu rồi mà cô vẫn còn nhớ giọng nói của tôi? Tôi cứ cho là cô đã sớm quên tôi rồi. Khương Kiều Nhân cười nói. Thang Nhược Lan nhíu mày, có chút không biết nên nói điều gì. Cô đã từng tiếp cận Khương Kiều Nhân là bởi vì Khương Kiều Nhân có giá trị lợi dụng. Năm ấy sau khi cô ta mất tích, cô cũng biết Khương Kiều Nhân hiện tại là tình huống như thế nào, cũng không dám tùy ý lôi kéo làm quen. Vạn nhất người ta hiện tại lại còn kém cỏi hơn thì sao? Mấy năm gần đây cô thấy nào rồi? Nghe nói cô có một người bạn thân là Nhạc Hà Thu. Chẳng qua hình như tình trạng của cô ta bây giờ cũng không tốt lắm, bị Hoắc Anh Tuấn vứt bỏ. Khương Kiều Nhân nhẹ giọng nói. Thang Nhược Lan có chút há mồm. Làm sao mà cô biết? Tôi còn biết nhiều hơn nữa kìa. Khương Kiều Nhân cười cười. Từ khi Khương Tuyết Nhu đưa ra bằng chứng, nói rằng cô lấy cắp tác phẩm của cô ta, cuộc sống của cô ở trước mặt Quý Tử Uyên cũng quá khó khăn đi. Thang Nhược Lan trong lòng lập tức lập bộp một tiếng, không tiếp tục nói chuyện nữa. Được rồi, đừng nói những chuyện không vui này. Khương Kiều Nhân cười nói. Ngày mốt tôi trở về Nguyệt Hàn, khi tôi đến Kinh Đô, chúng ta lại hợp mặt. Thang Nhược Lan tê cả da đầu. Cô muốn tới Kinh Đô, nơi này chính là địa bàn của Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Triết Nhu. Lần này tôi trở về chính là để đối phó với bọn họ. Khương Kiều Nhân hời hợt nói. Yên tâm đi, không nắm chắc hoàn toàn tôi sẽ không trở về đâu. Hoắc Anh Tuấn mặc dù là lợi hại, nhưng mà phóng tầm mắt ra toàn cầu, anh ta kỳ thực căn bản không tính là cái thá gì cả. Đối với ít người mà nói, bóp chết anh ta như bóp chết một con kiến. Kiều Nhân, cô là... Ghi nhớ, chuyện của tôi không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Chúng ta là bạn bè, tôi vẫn luôn nhớ kỹ. Cô muốn gả cho Quý gia, cô cứ ngồi vững vị trí quý thiếu của cô, tôi có thể giúp cho cô. Khương Kiều Nhân mang ý tứ sâu xa mà nói. Thang Nhược Lan hít vào một hơi. Khương Kiều Nhân là loại phụ nữ như thế nào, cô ta hiểu rõ. Hung ác so với ai đều không thể ác bằng. Kiều Nhân à, hoan nghênh cô trở về, đến lúc đó tôi mời khách. Thang Nhược Lan mỉm cười mà nói. Buổi tối, bên trong một quán bar, Quý Tử Uyên đập mạnh cây gậy lên bàn một cái rầm. Những quả bóng trên bàn bị già đột nhiên bị va đập và kêu lên lụp cụp. Tống Dung Đức vừa ném bóng vào mặt anh ta, vừa vặn nhanh chóng lui lại. Lão Quý à, có phải là đã quá lâu còn không đụng vào phụ nữ không? Đem tất cả sự tức giận đều hướng lên trên đầu của chúng thôi. Tống Dung Đức lập tức than thở. Gương mặt âm trầm của Quý Tử Uyên lạnh lùng không nói bất kỳ lời nào. Tống Dung Đức cùng Hoắc Anh Tuấn liếc mắt nhìn nhau một cái. Thang Nhược Lan lại chọc cho cậu không vui rồi. Cô ta thời điểm nào chọc cho tôi vui vẻ cơ chứ? Quý Tử Uyên lập tức lạnh lùng mà nói. Tống Dung Đức cùng Hoắc Anh Tuấn đồng thời đều trầm mặc. Cả nửa ngày sau, Tống Dung Đức liền nói. Vậy thay đổi một người phụ nữ khác đi. Cậu cũng không phải là một người đàn ông có tiết tháo gì cả. Cậu chơi gái còn nhiều hơn tôi chơi với bạn bè. Còn chưa kể quý gia của cậu đã chiếm hơn nửa giang sơn của ngành giải trí. Quả thực là mỹ nhân như mây. Chỉ cần cậu Quý muốn ngủ, còn có người không chịu ngủ cùng cậu Quý đây sao? Hoắc Anh Tuấn cũng lập tức đồng ý mà gật đầu. Quý Tử Uyên cùng bọn họ không giống nhau. Đại khái là đừng nghĩ rằng anh ta kết hôn thì sẽ trung trinh với hôn nhân của mình. Anh ta là loại người căn bản không đem hôn nhân là chuyện gì cả. Quý Tử Uyên khàn khàn cười một tiếng, trong cổ họng phát ra một tiếng ngừ, nghe vô cùng rùng mình. Tống Dung Đức lập tức rung lọc cặp, vô thức mà nói. Thậm chí nói là lần trước đi, sau khi cùng ăn cơm cái cô minh tinh gì đó. Nguyễn Nhàn. Hoắc Anh Tuấn lập tức nhắc nhở. Đúng rồi, Nguyễn Nhàn nhìn rất khá, luôn nghe Lâm Minh Kiều lải nhải cô ta là một thịnh thế mỹ nhân. Tống Dung Đức sau khi nói xong không biết như thế nào phát hiện sắc mặt của Quý Tử Uyên càng thêm khó coi, thậm chí chung quanh đều lạnh buốt. Tôi nói cái gì sai sao? Tử Uyên đối với cô ấy ấn tượng không tốt, cậu ta không thích loại phụ nữ có tính cách như vậy. Đúng, nhìn trí nhớ của tôi này. Tống Dung Đức lập tức vỗ vỗ đầu. Huyệt thái dương của Quý Tử Uyên thình thịch nhảy. Sớm biết không bằng ngay ngốc ở trong nhà còn hơn, cùng hai người này nói chuyện phím, quả thực có thể bị thức chết. Đúng, nghe nói hôm qua cậu đi thật xa, chạy đến đoạn làm phim sao? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hỏi. Cậu rất rảnh rỗi sao? Quý Tử Uyên há to miệng. Các người có thấy qua một người phụ nữ liền không nhịn được, liền có ý nghĩ thấy sắc mà khởi ý. Hoắc Anh Tuấn cùng Tống Dung Đức đồng thời nhìn anh ta, quăng đến một ánh mắt cổ quái. Một lát sau, Hoắc Anh Tuấn cầu môi mà nói: "Cậu không phải là nhìn thấy phụ nữ thì đều là thấy sắc khởi ý sao? Thế nào, lần này cậu lại muốn chơi người phụ nữ nào đây?" "Chơi sao?" Quy Tử Uyên cười khẽ. "Trong mắt của người khác, anh ta thật sự là một người cặn bã như vậy sao?" "Cậu không phải luôn luôn là như vậy à?" Tống Dung Đức lại nói. "Có lẽ, thế nhưng là đối với đối phương, một cơ hội nhỏ nhòi cũng không cho thôi." Quy Tử Uyên bỗng nhiên híp mắt cười, thẳng thắn mà nói: "Đã thật lâu tôi không đụng phải người phụ nữ có ý tứ như vậy." "Xong rồi, lão Quý, cậu không phải rơi vào bể tình đấy chứ?" Tống Dung Đức chợt chợt mà nói. "Cậu ta?" Hoắc Anh Tuấn nhớ mày. "Không có khả năng đâu, chỉ sợ cậu ta cũng không biết rơi vào bể tình là tư vị gì, đơn giản là không có đạt được, muốn chiếm hữu mà thôi." "Có lẽ." Tống Dung Đức gật đầu. "Chẳng qua tôi nói thật, có vài người phụ nữ nguyện ý trở thành đồ chơi trong lòng bàn tay của người khác, nhưng mà một cô gái tốt sẽ không muốn theo người đàn ông đã sắp kết hôn dây dưa. Biết rõ cậu đều sắp kết hôn, còn đụng vào cậu để làm gì? Đây không phải là tự mình đi làm tiểu tam sao? Tôi thấy nếu tôi là phụ nữ cũng sẽ không nguyện ý." Hoắc Anh Tuấn gật gật đầu. "Không sai, Tử Uyên, nếu như người khác cự tuyệt thì thôi đi, đừng hại người ta." Tống Dung Đức lại cười nói: "Yên tâm đi, lão Quý không phải là loại người thích ép buộc người khác." "Quý Tử Uyên, anh ta sẽ là loại người không ép buộc người khác sao?" Nhưng mà Nguyễn Nhan kia lại hết lần này tới lần khác làm cho anh ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hôm sau, hiếm có một ngày không làm việc, Nguyễn Nhan ngủ một giấc đến khi nào tự nhiên tỉnh thì thôi. Sau khi rời giường, vừa bắt đầu ăn một bữa sáng, bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. "Cô Nguyễn, tôi nhận được thông tin từ đồn cảnh sát bên kia nói, Sở Minh Khôi sau khi bị bắt cũng đã khai ra chuyện ông ta thiêu chết Nhạc Hà Tuyền, giá họa cho bạn của cô. Chính là Nhạc Tiêu Nhi là vô tội. Trước mắt, cảnh sát đã hủy bỏ tội danh của Nhạc Tiêu Nhi." Nguyễn Nhan đang chiên một phần trứng ốp la. Sau khi nghe được thông tin này, thật lâu cô cũng không nhúc nhích, thẳng đến khi bên kia một lần nữa truyền đến giọng nói của người kia. "Cô Nguyễn, cô đang nghe tôi nói sao?" "Tôi vẫn đang nghe." Nguyễn Nhan một lần nữa trở lại thực tại, sau đó thì lại nói: "Người đều đã chết rồi, cha mẹ của cô ấy cũng đã chết sạch sành sanh, hủy bỏ tội danh thì còn có ý nghĩa gì nữa?" Người bên kia lập tức trầm mặt. "Tôi cúp máy đây." Nguyễn Nhan nhanh chóng để điện thoại di động xuống, chầm lấy một điếu thuốc, nhắm mắt lại. Một lần nữa sống lại một cuộc đời mới, cho đến bây giờ không cảm thấy uất ức như thế. Thi thể của cô đón chừng chắc chắn là đã bị cá gặm sạch sẽ, bây giờ nó cô vô tội. Thật buồn cười mà. Nguyễn Nhan trống tay lên trán, trầm thấp nở một nụ cười, cả hốc mắt đều đã đỏ ửng. Thì ra năm đó người hại cô là Sở Minh Khôi, chỉ là cô cùng Sở Minh Khôi có thù oán gì cơ chứ? Một gia đình đang vô cùng tốt đẹp, tất cả đều đã bị hủy đi. Cô không có tâm tình ăn sáng, thẳng đến bữa trưa thì cô mở cửa phòng, đi xuống lầu để ném rác. Vừa xuống dưới lầu, lại có một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cầu thang. Nhan Nhan. Nhìn thấy người này, đáy lòng của cô hiện lên một tia chán ghét. Trực tiếp xoay người rời đi, thậm chí cả rác cũng không vứt. Nhưng mà một cái tay đằng sau vội vàng bắt lấy cô. Nguyễn Nhan, tao chính là bà của mày. Nguyễn Chí Quân bắt lấy tay của cô. Buông tay. Nguyễn Nhan lại lạnh lùng quay đầu lại. Nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng như băng sơn của cô, Nguyễn Chí Quân rùng mình một cái, nhưng mà vẫn là cắn răng. Nhan Nhan, tao bị bệnh. Mày bây giờ chính là một đại minh tinh, kiếm được nhiều tiền như vậy, cho tao ít tiền đi chữa bệnh đi. Chữa bệnh? Nguyễn Nhan cười lạnh. Ông bị bệnh gì? Bệnh án đâu? Ở nhà, tao quên cầm theo rồi. Nguyễn Chí Quân la hét nói. Tao không cần nhiều tiền đâu, cho tao 300 triệu là được. Ông bị bệnh thật nghiêm trọng như vậy, một lần trị liệu thì cần đến 300 triệu. Ông bị ung thư hả? Chẳng lẽ ông thật sự là mắc ung thư giai đoạn cuối sao? Nguyễn Nhan cười tủm tỉm mà nói. Nguyễn Nhan, nếu như mày còn nghĩ tao là ba của mày, thì mình liền cho tiền tao đi. Tao cam đoan lần sau, tuyệt đối sẽ không mang người đến đòi tiền mày nữa. Nguyễn Chí Quân lại lạnh lùng mà nói. Quên đi, ông lần trước tìm tôi mượn 200 triệu cũng nói như vậy. Nguyễn Nhàn rút tay mình trở về. Tôi nhớ trước đó tôi đã từng nói qua, đó là số tiền cuối cùng mà tôi đưa cho ông. Chúng ta đã sớm không có quan hệ cha con. Còn có, đừng đem đồ làm bẩn người tôi. Ông lại muốn cầm tiền cho người phụ nữ kia sao? Bị Nguyễn Nhàn vạch trần, Nguyễn Trí Quân cũng không xấu hổ, dứt khoát lớn tiếng nói. Mày chính là con kia tao sinh ra. Tao đòi mày phí nuôi dưỡng thì là như thế nào? Một năm mày kiếm được mấy trăm tỷ, cùng với 200 triệu kia mà đuổi tao đi sao? Mày nằm mơ đi. Tao nói cho mày biết, hôm nay nhất định phải cho tiền tao. Mày không cho, tao liền đem chuyện này mà rống thật lớn lên. Tao nói cho người khác biết, mày chính là một đại minh tinh, lại không cấp tiền nuôi dưỡng cho bà của mình. Tùy ông muốn nói thế nào cũng được. Nguyễn Nhàn lập tức quay người rời đi. Đối với người tên Nguyễn Chí Quân này, cô tuyệt đối không có khả năng cho thêm dù chỉ một phần tiền. Trước kia cô còn không phải là Nguyễn Nhàn. Nguyễn Nhàn mới ngầu ngành giải trí, tất cả tiền đều bị người ba này uy hiếp mà lấy đi không còn một xu. Những năm này, Nguyễn Chí Quân có một gia đình khác, đều dựa vào tiền của Nguyễn Nhàn mà nuôi nấng. Hai mẹ con Nguyễn Nhàn từ nhỏ đã bị Nguyễn Chí Quân quất bỏ. Nghĩ đến điều này, Nguyễn Nhàn liền tức giận đến không có chỗ phát tiết. Ông đi đi. Mày không được đi. Nguyễn Chí Quân lại nắm chặt cô lại, lớn tiếng mà trách móc. Mọi người mau tới đây nhìn nha. Đây chính là đại minh tinh Nguyễn Nhàn. Tôi chính là bà của cô. Được rồi, đừng nói nữa. Tôi cho ông tiền. Nguyễn Nhàn lập tức cắt ngang lời nói của ông ta. Vậy mày nhanh lên một chút. Nguyễn Chí Quân lập tức cười đắc ý. Mỗi lần đều dùng chiêu này, lần nào cũng dùng được. Ông nhanh nhanh theo tôi lên lầu đi. Tôi không có tiền ở trong người. Nguyễn Nhàn quay người đi lên lầu. Nguyễn Chí Quân lập tức đi theo. Hai người không biết Quý Tử Uyên lúc này đã đút tay vào trong túi quần đi tới. Vừa hay nhìn thấy cảnh tượng có một người đàn ông trung niên đi theo Nguyễn Nhàn lên trên lầu. Đôi mắt của anh nhắm chặt lại đi theo. Bất quá vẫn là muộn một bước, Nguyễn Nhàn đã mang người đàn ông kia lên trên lầu. Sau khi vào nhà, Nguyễn Nhàn đóng cửa lại, lại cầm một thanh dao gọt trái cây đưa cho Nguyễn Chí Quân. Gọt giúp tôi một quả táo đi, tôi đi lấy thẻ. Được. Nguyễn Chí Quân không chút suy nghĩ, đừng nói là gọt một quả táo, cho dù là gọt 10 quả táo ông ta cũng nguyện ý, chỉ cần có tiền là được. Nguyễn Nhàn sau khi lên lầu rất nhanh từ trong ví tiền móc ra một tấm thẻ ném cho Nguyễn Chí Quân. Bên trong có 1 tỷ. Đôi mắt của Nguyễn Chí Quân lập tức tỏ sáng, đem quả táo cùng con dao rớt trái cây để sang một bên, cấp tốc lấy thẻ bỏ vào trong túi. Bà biết mà, không phí công sinh ra một người con gái giống như con. Lời còn chưa nói hết, liền bị Nguyễn Nhàn quét mắt, gạt chân, trực tiếp đổ ngã trên mặt đất. Mày dám đánh tao hả? Nguyễn Chí Quân tức giận đến lửa bốc 3 mét ở trên đầu, liền động thủ. Nguyễn Nhàn đột nhiên dùng một chai rượu đập nhanh vào bên cạnh của ông ta. Mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe, khiến Nguyễn Chí Quân bị dọa đến mức còn người thít chặt lại. Ông ta không tưởng tượng được nếu như cái bình rượu kia nện vào trên mặt của mình. Nguyễn Chí Quân dùng sức nghẹn nghẹn nuốt nước bọt, chỉ là nhìn thấy Nguyễn Nhàn với gương mặt xinh đẹp và thanh tú kia lại rất nhanh ngông cuồng lên. Mày dám đánh tao hả? Lời còn chưa nói hết, Nguyễn Nhàn lại nắm lên một mảnh thủy tinh vỡ vụn, trực tiếp rạch vào trên cánh tay của ông ta. Nguyễn Chí Quân đào đến kêu to lên. Sau đó liều mạng mà phản kháng, nhưng mà Nguyễn Trang trực tiếp tháo bỏ một cánh tay của ông ta. Ông ta đào đến mức cả cánh tay đều không thể nào nhúc nhích được. Nguyễn Nhàn, mày điên rồi. Mày có bản lĩnh thì giết chết tao đi. Chỉ cần mày không giết chết tao, tao nhất định sẽ đem chuyện này nói ra bên ngoài. Nguyễn Chí Quân đào đến mức mặt mũi đều vặn vẹo. Đây chính là ông đang ép buộc đồ giết chết ông sao? Nguyễn Nhàn nhíu mày, trong cặp mắt trong trẻo lạnh lùng là một sự tức giận không hề nhẹ. Mày muốn làm gì? Nguyễn Chí Quân có chút hốt hoảng. Mày chớ có làm bậy. Dì của mày cũng biết hôm nay tao tới tìm mày. Nguyễn Chí Quân, có phải ông cho rằng tôi là một người rất dễ bị bắt nạt? Đáng tiếc tôi đã không còn là Nguyễn Nhàn của trước kia. Tùy ông khi dễ. Khi đó bởi vì còn bé ông luôn đánh tôi, cho nên tôi sợ ông. Nhưng mà tôi không phải nữa. Nguyễn Nhàn đứng thẳng người lên, dùng chân mạnh mẽ đạp lên đầu ngón tay của ông ta. Nguyễn Chí Quân đau đớn đến kêu lên một tiếng. Nguyễn Nhàn trực tiếp cầm miếng vải ngăn chặn miệng của ông ta. Làm người thì nên biết đủ. Nguyễn Nhàn trầm thấp nở một nụ cười lạnh. Khi còn bé, cả học phí của tôi ông đều không đưa ra dù chỉ một phần tiền. Thậm chí khi thấy tôi, ông đều không muốn đến gặp tôi. Ông phản bội mẹ của tôi, lại cưới một người phụ nữ khác. Tôi thật vất vả mới leo lên vị trí ngày hôm nay. Ông lại vì một đứa con trai khác của ông mà không ngừng uy hiếp tôi. Ông mua nhà, mua xe cho cậu ta, lại còn phải mở công ty cho đầu ta. Các người tự như những con quỷ hút máu. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc, Nguyễn Nhàn chân chính cũng đã sớm chết rồi. Cô bây giờ chính là Nhạc Tiêu Nhi. Bản thân của Nguyễn Nhàn là một người rất mềm lòng lại hướng nội. Mặc dù cô là người chiếm lấy thân thể của Nguyễn Nhàn, nhưng mà toàn bộ ký ức của Nguyễn Nhàn đều tiến vào trong đầu của cô. Nhạc Tiêu Nhi cô đã từng chết qua một lần. Lúc còn ở trong tù, cô từng trải qua cuộc sống không bằng chết. Về sau lại còn đến trung tâm khai thác khoáng sản làm khổ công. Trái tim của một cô gái chỉ hơn 20 tuổi đã được mài dũa còn cứng hơn sắt thép. Nguyễn Nhàn cúi người, ngay ở trong túi của ông ta sờ soạng một trận, lúc này lấy ra một điện thoại di động, ở phía trên đang ghi âm lại. Sắc mặt của Nguyễn Chí Quân lập tức thay đổi. Ông thật đúng là một người ba tốt nha, cùng tôi gặp mặt đều ghi âm lại. Ông nghĩ chính là muốn nắm thóp tôi sao? Một ngày nào tôi không nghe lời ông liền đem cái này đưa ra bên ngoài sao? Con người trong trẻo lạnh lùng của Nguyễn Nhàn lại nở một nụ cười, lại đá ông ta một cái mà lăn ra bên cạnh. Điện thoại tôi tịch thu, chẳng qua tôi cũng cảnh cáo ông, hôm nay tôi chỉ cho ông một chút bài học, về sau một đồng tiền tôi cũng sẽ không cho ông. Nếu như ông tái phạm lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ để cho đứa con quý báu kia của ông liền thiếu đi một cánh tay, thiếu đi một cái chân. Ông cũng đừng không tin, tôi nói được, nhất định sẽ làm được. Cút đi. Nguyễn Chí Quân chịu đựng sự đau đớn, ánh mắt của ông vô cùng u ám, cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí mà gật đầu, sau đó khập khiễng đi ra tới cửa. Vừa mở cửa, lại thấy một thân ảnh cao lớn đang che đậy xuống. Một người đàn ông đẹp trai nhã nhặn, toàn thân được phát ra khí chất vô cùng cao quý. Nguyễn Chí Quân nhìn thấy anh ta, đôi mắt lập tức sáng lên, lập tức nói: "Vị thiếu gia này, ông chính là người đàn ông của Nguyễn Nhàn sao? Tôi nói cho cậu biết, người phụ nữ này quá ác độc. Tôi là bà của cô ta. Cậu xem, cô ta cả cánh tay của tôi đều sắp bẻ gãy, lại còn đánh tôi một trận." Quy Tử Uyển cúi đầu, ánh mắt sâu không thấy đáy mà đánh giá Nguyễn Chí Quân. Trước đó, anh ta nhìn thấy Nguyễn Chí Quân hoàn chỉnh không có một vết thương nào đi vào. Như thế sau một hồi, trên mặt lại có mấy vết thương, trên cánh tay bất quá cũng không còn lực mà rũ xuống ở bên eo. Một đôi tay đã tím xanh đến mức không chịu nổi. Đôi mắt to đen nháy của anh ta hiện lên một ánh sáng cổ quái. Xem ra, vừa rồi lời tôi nói, ông không để trong lòng ạ. Nguyễn Nhàn lập tức đi tới. Trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy ý cười, nhưng lại làm cho người khác có một cảm giác âm u và nguy hiểm. Nguyễn Nhàn như thế này, chính là lần đầu tiên Quý Tử Uyển gặp phải. Cô làm? Đúng. Chính là cô ta làm. Nguyễn Chí Quân run rẩy gật đầu. Người phụ nữ này thật sự quá độc ác. Tôi chính là bà ruột của cô ta. Vậy mà tôi sinh bệnh, tìm cô ta xin chút tiền thì cô ta lại đánh tôi thế này. Cho nên những điều lúc nãy tôi nói cùng ông cho rằng tôi đang nói đùa sao? Nguyễn Nhàn cười lạnh đi lên phía trước. Nguyễn Chí Quân bị dọa đến không dám ở lại lâu dù chỉ một chút. Liền cả thang máy cũng không dám đi, trực tiếp đi thang bộ, hốt hoảng mà chạy đi mất dáng. Nguyễn Nhàn xoay người trở về bên trong. Sau khi đóng cửa lại, chẳng qua cửa không đóng lại được, lại bị Quý Tử Uyển dùng một tay chống đỡ. Nguyễn Nhàn, cô thật sự ngông cuồng. Quý Tử Uyển đánh giá người phụ nữ trước mặt này. Cô mặc một chiếc áo chữ T màu trắng, lại là một cái quần thể thao màu xám, tóc buộc thành đuôi ngựa ở phía sau lưng. Nhưng mà anh không quên được, người phụ nữ này độc ác như thế nào, thậm chí cả bà ruột của mình đều có thể đánh. Dạng phụ nữ này thật sự là chưa từng thấy nhiều. Liên quan gì đến anh? Nguyễn Nhàn ngửa đầu, một đôi mắt tràn ngập sự khinh thường. Hiện tại, tâm tình của cô không tốt, nhất là đối mặt với người đã đem mình đưa vào ngục giam. Quy Tử Uyển lập tức biến sắc, còn người của anh ta âm trầm co lại. Rất tốt, Nguyễn Nhàn, từ xưa đến nay, chưa có ai dám nói chuyện với tôi như thế này. Tôi hiện tại tâm tình không tốt. Nguyễn Nhạn lại lạnh lùng nói. Quy Tử Uyển nghe xong thì sững sờ, lập tức giống người nghe được một chuyện cười. Lời nói này không phải là anh ta nói hay sao? Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ dám nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu này. Cho nên cách xa tôi một chút. Nguyễn Nhạn lại tiếp tục nói. Nguyễn Nhạn, cô có phải là muốn chết có phải không? Quy Tử Uyển tức đến mức ngứa rằng. Cô là nghệ sĩ của công ty chúng tôi, lại tự tại gây thương tích cho bà của mình. Nếu như ông ta đem chuyện này báo ra bên ngoài, cô cho rằng ông ta sẽ không đi báo cảnh sát sao? Hay là cô cho rằng ông ta là một người ngốc đến mức bị cô uy hiếp? Tôi đương nhiên là biết ông ta sẽ không bị uy hiếp. Nguyễn Nhàn đi trở lại trong phòng, cầm lấy một cái dao gọt trái cây ở trên bàn. Cô muốn làm gì? Quy Tử Uyển chỉ nghĩ là cô muốn gọt cái hoa quả gì đó. Ai biết cô quay đầu liền đeo găng tay vào, cầm con dao trở tay mình, mạnh mẽ hướng trên lưng của mình mà đâm xuống. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả phần lưng áo của cô. Nguyễn Nhạn, cô có bị điên không? Con người của Quý Tử Uyên trừng lớn, tức hổn hển mà la lên. Nguyễn Nhạn không để ý tới anh ta, sau khi rút con dao ra lại tháo bỏ bao tay, sau đó gọi điện thoại cho cảnh sát. Giọng nói của cô vô cùng suy yếu. Alo, cảnh sát, là đồn cảnh sát sao? Tôi bị người ta đâm bị thương, tôi báo cảnh sát. Quý Tử Uyển lập tức khiếp sợ mà nhìn một màn này. Thẳng đến khi Nguyễn Nhàn để điện thoại di động xuống, anh ta đều đã hiểu được. Nguyễn Nhàn, người phụ nữ điên này. Anh nói không sai, tôi chính là một người điên đấy. Nguyễn Nhàn quay đầu, gương mặt dần dần chuyển nên trắng nhợt. Kỳ thật, chỉ là tiền mà thôi, nhưng mà chính tôi không nghĩ sẽ cho ông ta thêm một xu nào nữa. Bằng cái gì? Từ khi tôi sinh ra, ông ta không tốn một đồng để nuôi nấng tôi. Khi tôi còn bé, mẹ tôi chính là nơi để ông ta trút giận. Muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Lớn lên, tôi làm minh tinh, ông ta liền chạy đến tìm tôi để đòi tiền sao? Chẳng những muốn tôi nuôi ông ta, còn muốn tôi nuôi con của ông ta, bà xã hiện tại của ông ta. Tôi hôm nay nhất định sẽ chơi chết ông ta. Quy Tử Uyển có chút há to miệng. Lần đầu tiên, từ trong đáy mắt của người phụ nữ, anh có thể nhìn thấy được một sự lạnh thấu xương cùng với một ánh sáng điên cuồng. Cô không sợ tôi nói ra chân tướng sao? Nếu như quý tổng không nghĩ mất đi cái cây rụng tiền là tôi, thì nên giữ yên lặng đi. Nguyễn Nhàn cười cười, trực tiếp té xỉu. Chẳng qua không có ngã trên mặt đất, Quý Tử Uyển đã vội vàng ôm lấy cô. Thân thể nhỏ nhắn của người phụ nữ rơi vào trong ngực của anh, sắc mặt tái nhợt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng của mình. Quy Tử Uyển chỉ cảm thấy trái tim của mình bị vặn thành bánh quai chẹo. Anh lập tức làm các biện pháp sơ cứu khẩn cấp cho Nguyễn Nhàn, sau đó ôm cô vội vàng đi xuống lầu. Rất nhanh anh đã đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Anh ta tự mình xử lý vết thương cho cô. Cô đâm vô cùng chuẩn, tổn thương có chút sâu, nhưng mà không thể mất mạng được. Hòa đáng mới nổi Nguyễn Nhàn bị người nhà đâm bị thương phải nhập viện, tin tức này lập tức truyền đi. Rất nhanh sau đó đã gây nên một sự chú ý rất lớn của truyền thông. Không đến nửa tiếng đồng hồ, trước cửa bệnh viện liền có không ít đôi chó săn đang ngồi, đồng thời cũng có một bộ phận phóng viên đã đến đồn cảnh sát. Trong đồn cảnh sát, thông qua camera giám sát, bắt giữ nghi phạm đầu tiên chính là Nguyễn Chí Quân. Nguyễn Chí Quân sau khi bị áp đi vẫn còn ồn ào mà nói: tôi không phải hung thủ, tôi không có giết Nguyễn Nhàn. Là cô ta đánh tôi. Cô ta đánh bà của mình. Vết thương ở trên người tôi, tất cả đều là cô ta đánh. Được rồi, ông ngậm miệng lại đi. Nguyễn Nhàn bị dao đâm lại, thế nhưng trên con dao gọt trái cây, ở trên đó vẫn còn có vân tay của ông. Còn có, trong túi của ông còn có một cái thẻ ngân hàng, chính là thẻ của Nguyễn Nhàn. Cảnh sát lập tức vỗ bàn mà nói. Nguyễn Chí Quân ngay ra như phỏng, lập tức rõ ràng. Thẻ chính là cô ta cho ông, dao gọt trái cây cũng là cô ta để cho tôi cầm. Cô ta cố ý để vân tay của tôi dính vào đó. Chứng cứ đâu? Cảnh sát lại hỏi. Ông nói mà không có bằng chứng. Chứng cứ? Nguyễn Chí Quân lại vội vàng nói. Lúc ra cửa, tôi đụng phải một người đàn ông, anh ta chính là nhân chứng. Lúc ấy, Nguyễn Nhàn căn bản không có việc gì cả. Ông nói xem có phải là người này không? Cảnh sát lập tức lấy ra một tấm ảnh. Nguyễn Chí Quân nhìn thoáng qua, gật đầu. Đúng vậy, chính là anh ta. Thật ngại quá, chúng tôi đã hỏi. Anh ta nói, thời điểm anh ta đi vào, đã thấy Nguyễn Nhàn ngất đi. Ông thì vội vàng hấp tấp trốn thoát. Anh ta chính là người đem Nguyễn Nhàn đưa đến bệnh viện. Cảnh sát lại lạnh lùng mà cười. Nguyễn Chí Quân trợn mắt, một lát sau, cả người giống như bị điên. Nguyễn Nhàn, cái con tiện nhân này, lại dám hãm hại tôi sao? Nhưng mà không có ai tin ông ta cả. Rất nhanh sau đó, dân mạng đã đào ra được quá khứ của Nguyễn Chí Quân. Nguyễn Chí Quân chính là bà ruột của Nguyễn Nhàn, chẳng qua từ nhỏ đã ham thích cờ bạc, rượu chè. Cũng có người tự đứng ra nhận là hàng xóm hơn 20 năm trước của Nguyễn Chí Quân. Nguyễn Chí Quân chẳng những không có công việc, còn thường xuyên đánh đập mẹ của Nguyễn Nhàn. Về sau, hai mẹ con Nguyễn Nhàn không chịu được, cùng với ông ta ly hôn, mang theo Nguyễn Nhàn rời đi. Nguyễn Chí Quân sau đó lại kết hôn với một người phụ nữ khác, sinh ra một đứa bé. Chẳng qua một nhà hết ăn rồi lại nằm. Trước khi Nguyễn Nhàn nổi tiếng, một nhà ba người của Nguyễn Chí Quân nghèo rớt mồng tơi. Về sau, từ sau khi Nguyễn Nhàn nổi tiếng, Nguyễn Chí Quân đột nhiên mua một căn nhà mới. Thậm chí con trai của ông ta còn mua một chiếc xe Porsche hơn mấy tỷ. Chẳng qua theo như tin tức nhận được từ nhân viên trong công ty của anh ta, nói rằng anh ta căn bản không có bản lĩnh gì cả, vẫn luôn là kinh doanh lỗ vốn. Người một nhà đều chính là đang cố gắng nghiền ép, áp bức và đòi tiền của Nguyễn Nhàn. Đám nhân mạng lập tức điên cuồng mà mắng. Nguyễn Nhàn thật là xui xẻo, tại sao lại có bà như thế này cơ chứ? Quá thảm rồi. Ôi, tôi nghe nói Nguyễn Chí Quân về sau khi cưới bà xã mới cũng chỉ suốt ngày đánh bài. Một nhà ba người đều ăn không ngồi rồi, toàn bộ đều tiêu tiền của Nguyễn Nhàn. Không có tiền thì liền đi tìm Nguyễn Nhàn mà đòi tiền. Tôi đoán chừng là Nguyễn Nhàn không nhịn được nữa, không nghĩ sẽ cho tiền Nguyễn Chí Quân. Hai cha con rùm beng, Nguyễn Chí Quân liền lấy đạo đâm Nguyễn Nhàn. Nguyễn Chí Quân từng có khuynh hướng bạo lực, nghe nói ông ta trước đây cũng cầm dao đâm vào vợ trước của mình. Thật sự là quá độc ác. Con trai của Nguyễn Chí Quân tính là một tên phế vật, mỗi ngày chỉ biết mở cửa xe thể thao đi cua gái. Nhà ở của anh ta tất cả đều là tiền của Nguyễn Nhàn mua. Nguyễn Nhàn không đồng ý, Nguyễn Chí Quân liền nói muốn nói những lời này cho truyền thông. Còn nói Nguyễn Nhàn không đưa tiền cấp dưỡng cho ba của mình, ngược đãi ông ta. Nguyễn Nhàn không còn cách nào cả. Thật đau lòng cho Nguyễn Nhàn mà. Không biết tình huống của cô ấy bây giờ đã ra sao rồi. Nhất định phải nghiêm trị cái tên Nguyễn Chí Quân này. Dạng người này căn bản không xứng làm bà của người khác. Ở trong hành lang của bệnh viện, Quy Tử Uyển mặc một thân áo khoác màu trắng, lặng lặng đốt một điếu thuốc. Người đại diện của Nguyễn Nhàn Triệu Hồng cũng đã chạy tới, nhìn thấy Quý Tử Uyên, lúc này giật mình. Cậu... Kỳ thật, cô ta có rất nhiều điều muốn nói. Ví như, tại sao Quý Tử Uyên lại ở trước cửa nhà của Nguyễn Nhàn? Tại sao Quý Tử Uyên lại đưa Nguyễn Nhàn đi bệnh viện? Cũng còn may mắn, những việc này chỉ có cô cùng với Đỗ Tuyên biết được. Còn có cảnh sát, nếu như bị những phóng viên kỳ chụp ảnh thì phiền phức rồi. Nguyễn Nhàn cùng Nguyễn Chí Quân đến cùng là có chuyện gì? Quy Tử Uyển lạnh lùng mà hỏi. Triệu Hồng thở dài mà nói. Kỳ thật, cùng với những lời trên mạng nói thì không sai biệt lắm. Nguyễn Chí Quân chưa từng nuôi dưỡng Nguyễn Nhàn dù chỉ một ngày. Thậm chí, thời điểm Nguyễn Nhàn 4 tuổi, ba mẹ của cô ấy liền ly hôn. Về sau, cô ấy chính là ở với mẹ của mình. Mẹ của cô mang theo cô ấy làm lụng rất vất vả. Ban ngày đi làm, ban đêm cũng phải làm thêm việc khác. Thật vất vả mới nhịn đến khi Nguyễn Nhàn có chút danh tiếng. Thế mà ba cô ta lập tức tìm đến cửa, một tháng muốn cô ta phụng dưỡng một số tiền. Nguyễn Nhàn đứa nhỏ này trước kia vô cùng trung thực, sợ Nguyễn Chí Quân bôi đen danh dự của mình, liền kiếm được bao nhiêu tiền liền đưa cho Nguyễn Chí Quân, lại còn cho tiền mẹ ruột của mình. Kỳ thực mấy năm nay cô ấy cũng không còn bao nhiêu tiền cả. Cũng may mắn là hai năm này phát triển vô cùng tốt, tinh tình cũng cứng rắn hơn một chút, mới có được chút ít tiền dư. Được rồi, Quy Tử Uyển gật gật đầu. Đi vào đi. Triệu Hồng lập tức đi vào trong phòng bệnh. Quy Tử Uyển đứng trước cửa sổ, nhìn không được mà suy nghĩ. Cho nên, bởi vì liền như vậy, bí quá hóa liệu, thà rằng cầm dao đâm chính mình bị thương sao? Thật sự, anh ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ đối với chính bản thân mình đều tàn ác như vậy. Nguyễn Nhàn, Nguyễn Nhàn, cô đến cùng là một người phụ nữ như thế nào đây? Để cho anh phải nói dối với cảnh sát rằng cô chính là bị Nguyễn Chí Quân đâm bị thương. Ở trong phòng bệnh, Nguyễn Nhàn cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Đầu tiên nhìn thấy chính là Triệu Hồng cùng với Nhạc Tình hai người này. Chẳng qua Triệu Hồng đang bận biểu, một mực đưa lưng về phía cô mà gọi điện thoại. Thật ngại quá, thật ngại quá. Nguyễn Nhàn bị thương, sợ là phải trì hoãn đến tháng sau. Nếu các người không thể chờ được thì có thể đổi một nghệ sĩ khác, hoặc là có thể chờ Nguyễn Nhàn một chút. Chị cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi, em bị chị hù chết mất rồi. Nhạc Tình thi thấy được cô, đáy mắt lập tức sáng lên. Triệu Hồng cũng quay đầu lại, hai ba cầu liên cúp điện thoại, nhìn thấy cô lập tức thở dài một hơi. Em bị thương như thế này, thật sự đúng là làm cho chị phải đau đầu mà. Thật ngại quá, chị Triệu. Nguyễn Nhàn vô cùng yếu ớt mà nói câu xin lỗi. Đoàn làm phim của bộ phim Cảnh Hồng chỉ sợ sẽ không đi được. Tháng này còn có hai ba cái quảng cáo cùng một số hoạt động, tất cả đều phải có mặt. Quảng cáo cùng hoạt động bên kia, chị vừa gọi điện thoại, một người thì tương đối gấp. Chúng ta chỉ còn cách bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Nhưng mà họ cũng đồng ý sẽ chờ em. Chị Triệu vuốt vuốt mi tâm. Chỉ là phải cố gắng xin lỗi đạo diễn Khâu Đạo bên kia. Ông ta chính là một lòng muốn nâng đỡ em, vừa định cho em làm nữ chính. Nguyễn Nhàn lập tức nhắm mắt lại. Không thể tham gia Cảnh Hồng vẫn rất đáng tiếc. Chẳng qua cô cũng không hối hận. Hôm qua tâm tình của cô không tốt, Nguyễn Chí Quân đụng vào, cô đã sớm muốn diệt trừ ông ta. Có điều chị cũng đã hỏi qua bác sĩ. Bác sĩ nói tổn thương của em cũng không quá nghiêm trọng, một tháng là có thể miễn cưỡng đi vào đoàn làm phim. Khâu Đạo nói trước tiên sẽ quay những cảnh không có em, bất quá chờ em trở về đoàn làm phim, dù tăng giờ làm việc, làm đêm nhiều một chút, tất cả những cảnh quay còn lại phải quay xong trong vòng 2 tháng. Nhưng mà lúc đó sẽ có rất nhiều cảnh treo dây thân thể của em. Em có thể. Nguyễn Nhàn gật đầu. Triệu Hồng cũng không vui vẻ mà lại nhíu mày. Coi như miệng vết thương của em miễn cưỡng có thể đi vào đoàn làm phim, cũng không phải là hoàn toàn bình phục. Nếu như treo trên dây cáp nhiều quá, lúc đó đụng đến vết thương. Không sao đâu. Nguyễn Nhàn lại nói. Khâu Đạo đã nguyện ý chờ em, cũng đã rất tôn trọng em rồi, cũng là vinh hạnh của em. Nếu như em cả một chút đau đớn ấy cũng không chịu được, thế nào xứng đáng với Khâu Đạo? Triệu Hồng lại thở dài một hơi, đáy mắt hiện lên một suy nghĩ sâu xa. Đúng rồi, Nguyễn Nhàn, em mau nói thật cho chị biết, em cùng với cậu Quý là chuyện như thế nào vậy? Vừa rồi, anh ta tại sao ở bên ngoài cửa nhà em? Mà chị lại nghe nói, anh ta chính là người đưa em đến bệnh viện. Em cũng không biết, tại sao anh ta lại đến trước cửa nhà em? Nguyễn Nhàn nhíu mày, mỉa mai. Chẳng qua là đàn ông thôi, đơn giản chính là thấy sắc khởi ý. Nhạc Tình trợn mắt há hốc mồm. Ông trời của em ơi, trách không được, hôm qua cậu Quý đột nhiên đến đoàn làm phim, lại còn tới phòng nghỉ của chị. Em cho là anh ta đến nhìn Thang Nhược Lan, không nghĩ tới. Cậu Quý này, cái người này cũng thực sự là quá đi. Vợ chưa cưới cũng đều đã có, liền dám công khai. Nói chuyện cẩn thận. Triệu Hồng trừng mắt nhìn Nhạc Tình một chút, không cảm thấy vui vẻ chút nào, ngược lại có chút đau đầu. Nguyễn Nhàn chính là nghệ sĩ xuất sắc nhất ở trong tay của cô. Cô chỉ hy vọng Nguyễn Nhàn kiếm tiền thật tốt, cũng không hy vọng dính dáng đến một chút chuyện tình cảm. Thế nhưng cậu Quý, người này không phải là một người mà người bình thường có thể chọc được. Chị nói thật, nếu như cậu Quý không muốn kết hôn, không có bạn gái chính thức là Thang Nhược Lan, cậu ta theo đuổi em cũng sẽ không sao. Chị rất vui vẻ. Nhưng mà dù sao, cậu Quý cũng là người có nhiều quyền lực, để cho em đi càng xa càng cao hơn. Nhưng mà cậu ta ở bên ngoài đều nói cậu ta đang muốn cùng Thang Nhược Lan kết hôn. Nếu em bị dính vào mối quan hệ này thì liền rất phức tạp, thanh danh của em cũng sẽ rất khó nghe. Triệu Hồng nói. Thang Nhược Lan là một người phụ nữ đã có mấy tầng quan hệ. Chị đi đến công ty, chị đến công ty, Đỗ tổng nhìn thấy chị đều cho mấy phần mặt mũi. Nhưng mà Thang Nhược Lan ỷ vào mình chính là người phụ nữ của cậu Quý, bình thường căn bản không coi trọng bất kỳ ai. Loại người có nhân tâm như cô ta, đến lúc đó chỉ biết tận lực mà chèn ép em. Những việc chị nói em đều biết, cho nên em vẫn luôn cự tuyệt anh ta. Nguyễn Nhạn lập tức nhíu mày. Loại người giống như anh ta đơn giản chỉ xem chúng ta là trò tiêu khiển mà thôi. Em đã hiểu rõ như vậy thì tốt rồi, hy vọng cậu Quý có thể biết khó mà lui. Triệu Hồng nhắc nhở. Bùi Mạc Thần chính là một ví dụ tốt nhất. Nhắc đến cái tên Bùi Mạc Thần này, Nguyễn Nhạn lập tức trầm mặt. Thật ra cô đối với Bùi Mạc Thần cũng không có quá nhiều ấn tượng, chỉ là lúc tỉnh lại liền biết được Nguyễn Nhạn chính là vì Bùi Mạc Thần mà tự sát. Chẳng qua cũng là một người đàn ông cặn bã mà thôi. Em nghỉ ngơi cho tốt đi, chị để Nhạc Tình ở đây chăm sóc cho em. Chị còn đi xử lý một chút chuyện của em, ở bên ngoài đang có một đống phóng viên. Triệu Hồng lại nói. Đúng rồi, chuyện của bà em bên kia xử lý như thế nào? Truyền thông đang bàn tán như thế nào? Nguyễn Nhạn lại hỏi. May mắn là đối thoại trước đó họ cũng đã điều tra Nguyễn Chí Quân một chút, tình huống một nhà ba người của bọn họ, lại còn liên lạc với không ít người quen biết bọn họ, còn đứng ra làm chứng. Tóm lại, ở bên ngoài đều nói em chính là bị một nhà ba người bọn họ ức hiếp giống như những con quỷ hút máu. Hiện tại ở bên ngoài đều đang rất đồng tình với em. Nguyễn Nhạn suy nghĩ rồi nói. Để lộ địa chỉ nhà cùng với công ty của Nguyễn Chí Quân cùng với con trai của ông ta đi. Mặt khác, tìm giúp em một luật sư. Em muốn lấy lại những số tiền mà em đã cho Nguyễn Chí Quân, đồng thời khởi tố Nguyễn Chí Quân đã làm em bị thương. Liền để cho ông ta ngồi tù đi. Triệu Hồng lập tức kinh ngạc mà nhìn cô một cái. Thế nào? Nguyễn Nhạn lại hỏi. Không có gì. Triệu Hồng phức tạp mà nói. Chị cảm thấy em bây giờ thật khác nhiều so với trước kia. Trước kia em luôn mềm lòng. Trước kia em luôn mềm lòng trước một phần tình cảm cha con vô cùng ít ỏi kia. Kỳ thật, khi đó em rất nhu nhược. Về sau em sẽ không như vậy nữa đâu. Nguyễn Nhạn nói. Người không đối xử tốt với em không có tư cách cầm lấy đồ vật của em. Được. Triệu Hồng rời đi. Nhạc Tình đút cho cô chút cháo. Không bao lâu sau, cửa phòng bệnh lại được đẩy ra. Lần này người đi vào chính là Quý Tử Uyên. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu trắng, trên mắt đeo kính. Kỳ thật mắt anh có chút cận thị. Thời điểm khi làm việc bình thường anh sẽ đeo kính, nhưng mà không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Thế nhưng ngược lại càng làm nổi bật thêm vẻ ưu nhã của anh. Áo mũ vô cùng chỉnh tề. Nhạc Tình từng nghe nói người mặc chiếc áo khoác trắng này lên người Quý Tử Uyên là người đẹp mắt nhất, nhưng mà cũng chỉ từng nghe nói. Hôm nay tự mình nhìn thấy, xem chút nữa đôi mắt cô đều đã quên chuyển động. Thẳng đến khi Nguyễn Nhạn nhẹ nhàng kho một tiếng mới nhắc nhở cô ấy lấy lại tinh thần. Lúc này cả người đều vô cùng ảo não và xấu hổ, thậm chí không rõ Quý Tử Uyên rõ ràng cặn bã như vậy, vẻ bề ngoài lại trong veo giống như một ánh trăng sáng. Quả nhiên đàn ông không thể nhìn bề ngoài. Cô ra ngoài trước đi, Quý Tử Uyên trực tiếp nói với Nhạc Tình. Nhạc Tình lộ vẻ mặt buồn rầu. Cậu Quý, vết thương của Nguyễn Nhạn vẫn còn chưa tốt, cậu tuyệt đối đừng. Tôi là một người cầm thú giống như vậy sao? Quý Tử Uyên lập tức cắt ngang lời của cô ta. Huống chị, tôi chính là bác sĩ điều trị cho cô ta. Vết thương của cô ta như thế nào, chính là tôi là người nắm rõ nhất. Nhạc Tình đành phải đi ra ngoài. Nguyễn Nhạn mang theo một ánh mắt nhợt nhạt tùy tụy mà nhìn Quý Tử Uyên. Cảm ơn cậu Quý. Có lợi ích gì? Quý Tử Uyên lại ngồi xuống bên mép giường, môi mỏng khẽ cong lên. Nguyễn Nhạn, tôi là một người tuân thủ pháp luật, thế nhưng lần này bởi vì cô, tôi liền đưa ra chứng cứ giả với cảnh sát. Thậm chí cũng chính tôi là người đã đem cô đưa đến bệnh viện. Nguyễn Nhạn rõ ràng là không có lên tiếng, một đôi mắt lạnh lùng giống như thủy tinh vậy. Nguyễn Nhạn, tôi đã gặp qua vô số người phụ nữ gian xảo, đáng kinh. Nhưng mà tôi chính là chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ nào lại đối với chính mình tàn nhẫn như cô. Quý Tử Uyên đỡ gọng kính. Cô làm tôi cảm thấy thật sự rất hứng thú đối với cô. Nguyễn Nhạn lập tức khẽ cười một tiếng. Quý Tử Uyên không cảm thấy có chuyện gì vui vẻ để cười, liền hỏi cô. Cô cười cái gì vậy? Lời của anh nói giống như một kịch bản trước kia mà tôi từng diễn. Cái kịch bản cẩu huyết đó tên là gì nhỉ? tổng tài bá đạo gì đó. Cái gì mà phụ nữ, tôi đối với cô có hứng thú. Người phụ nữ này, tôi nhìn trúng cô rồi. Nguyễn Nhàn lại cầu môi lên, nhan sắc hơi nhợt nhạt mà lại nói. Chẳng qua cái tôi diễn chính là tổng tài bá đạo đi theo đuổi bà xã của mình. Nhưng mà anh chính là đi theo đuổi Tiểu Tâm. Anh theo đuổi cũng trắng trợn như vậy, cũng không biết nên khen anh mặt dài hay là khen anh vô sĩ đây. Khuôn mặt đẹp trai của Quý Tử Uyên lập tức đen như đáy nồi. Nguyễn Nhạn, tôi vừa rồi chính là giúp cô. Cô liền nhục nhã tôi như vậy. Cô đây chính là lần bao nhiêu đã nhục nhã tôi rồi. Hả? Chưa từng có một người phụ nữ nào nhục nhã anh hết lần này đến lần khác mà có thể toàn thầy trở ra. Tôi không có nhục nhã anh, tôi nói chính là sự thật. Nguyễn Nhạn lại nhún vai. Anh cho rằng tôi nói thật là nhục nhã anh sao? Vậy tôi không còn cách nào cả. Nguyễn Nhạn, cô có phải cho rằng tôi không dám bắt nạt cô không? Quý Tử Uyên lập tức nắm chặt cổ tay của cô. Vừa mới khẽ động, Nguyễn Nhạn liền đau đớn mà hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn bộ dạng nhíu chặt lông mày ẩn nhẫn vì đau đớn của cô, trái tim của Quý Tử Uyên lập tức co rụt lại, vô thức mà buông tay ra. Nguyễn Nhàn phải chậm cả nửa ngày mới giảm bớt cơn đau mà nói. Có bác sĩ phụ trách nào như anh sao? Tôi có thể xin đổi người được không? Cô phải biết rằng trên thế giới này có bao nhiêu người đang cầu xin tôi chữa bệnh. Quý Tử Uyên lập tức hừ lạnh một tiếng. Dù sao, Nguyễn Nhàn, lần này chính là cô nợ tôi một ân tình. Nguyễn Nhàn cuộn tròn một lượng tóc quanh tay. Kỳ thật, tôi không cần nợ anh ân tình này đâu. Chính là anh tự mình xông tới. Không có anh, tôi có thể gọi 120. Các bác sĩ trong phòng cấp cứu cũng sẽ rất nhanh đến mà cứu tôi thôi. Thế nhưng cũng bởi vì anh, chị Triệu còn phải cùng cảnh sát chào hỏi, lại còn che lấp sự xuất hiện của anh ở nhà của tôi. Quy Tử Uyên thật sự bị tức đến mức phát điên. Anh ta đưa cô đến bệnh viện, tự mình cứu cô, kết quả bị cô chăm chọc. Chính là một người vẽ vời thêm chuyện. Nguyễn Nhàn, cô đang tìm chết có phải không? Cô có tin hay không, tôi đem sự thật nói ra bên ngoài, để cho người khác nhìn một người thuần khiết vô hại, một nữ thần như cô, chính là một người trăm phương ngàn kế hãm hại ba ruột của mình. Đến lúc đó, hình tượng của cô sụp đổ. Tất cả các bộ phim, các quảng cáo, các show truyền hình thực tế cô đang tham gia đều đồng loạt yêu cầu bồi thường. Phạm Ngu nhất định sẽ bỏ mặc cô. Cô lúc đó chỉ có một con đường chết. Nguyễn Nhàn dò xét anh ta một chút, lại lạnh lùng nói. Cho nên anh nghĩ như thế nào? Anh uy hiếp tôi ngủ cùng anh, làm người phụ nữ của anh, làm một tiểu tam không thể lộ ra ánh sáng sao? Đôi môi tình xảo của Quý Tử Uyên khẽ nhúc nhích. Chuyện này nghe như thế nào cũng vô cùng vô sĩ, nhưng mà chẳng qua đối với người phụ nữ này, anh thật sự có hứng thú vô cùng mãnh liệt. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy cặp mắt trong trẻo lạnh lùng như ngọc kia của cô, bên trong phản chiếu ra bộ dáng của anh đột nhiên có chút không nói nên lời, trong lòng liền có chút phiền não. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ vang. Một người có dáng dấp cao gầy đang mặc một bộ quần áo rộng thùng thình mà tiến vào, bên tai còn cầm lấy một giỏ hoa tươi. Nguyễn Nhạn, tôi nghe nói cô nằm viện. Lâm Minh Kiều nhìn thấy trong phòng bệnh còn có Quý Tử Uyên, đột nhiên ngừng lại. Sau đó Khương Triết Nhu cũng đến, nhìn thấy cảnh này cũng sửng sốt. Cậu Quý, anh như thế nào cũng ở đây? Tôi chính là bác sĩ của cô ấy, Quý Tử Uyên nhàn nhạt mà nói. Khương Triết Nhu lập tức có chút kinh ngạc. Nhưng anh không phải luôn luôn phụ trách bệnh nhân có khối u ở bên não sao? Tại sao lại? Gần đây nhân lực trong bệnh viện đang thiếu, tạm thời tôi đến nơi này. Quý Tử Uyên nhìn một chút Nguyễn Nhàn ở trên giường. Tôi đi trước, lát nữa để trở lại nhìn cô. Anh ta nói xong, lập tức cất đôi chân dài của mình mà thong thả bước ra ngoài. Lâm Minh Kiều nhìn bóng lưng của anh một cách quỷ dị, lại nhìn Nguyễn Nhàn một chút, thốt ra một câu. Con mẹ nó, Nguyễn Nhàn, cậu Quý sẽ không phải là coi trọng cô đi. Coi trọng, Nguyễn Nhàn cười nhạt. Hình như cô cũng quá để ý đến hai chữ coi trọng này rồi. Khương Triết Nhu lập tức nhíu mày, lúc này mới mang thuốc bổ để trên tủ đầu giường. Đem Quý Tử Uyên xem như một người bạn tốt thì rất được, nhưng mà nếu như để anh ta là chồng hay là bạn trai, tôi nghĩ không nên yêu anh ta. ai yêu anh ta sẽ là xui xẻo. Anh ta sẽ là một người không vì bất cứ người phụ nữ nào mà dừng lại. Lâm Minh Kiều lại nói, nhưng không phải anh ta định kết hôn với Thang Nhược Lan sao? Cậu cho rằng Thang Nhược Lan có thể quản được anh ta sao? Khương Triết Nhu nhướng mày mà nói. Các cô đừng lo lắng, tôi chưa bao giờ có ý tứ gì với anh ta cả. Nguyễn Nhan ngẩng đầu yếu ớt mà cười cười. Tôi cũng hiểu rõ ràng, anh ta đối với tôi chẳng qua là hứng thú nhất thời, sau khi có được tôi thì liền sẽ không còn hứng thú nữa. Thế nhưng căn bản tôi cũng không thích anh ta. Yên tâm đi, tôi tin tưởng Nguyễn Nhàn là một người tỉnh táo. Lúc trước ăn cơm, Quy Tử Uyển chính là nhầm vào cô. Trước đó tôi không rõ, hiện tại tôi đã hiểu. Quy Tử Uyển này chính là chiếm không được, ở trong lòng liền không thoải mái. Lâm Minh Kiều cười tủm tỉm mà nói. Nguyễn Nhàn giật giật khóe môi, liền đổi đề tài. Không nghĩ đến các người sẽ đến thăm tôi. Kỳ thật tôi, chúng ta là bạn bè mà. Lâm Minh Kiều lập tức cắt ngang lời cô. Không biết tại sao, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi cảm thấy rất thân thiết. Có cảm giác giống như là một người quen đã rất lâu. Tôi cảm thấy đây chính là cảm giác không sai lắm. Quy Tử Uyển nói là cô là người không tốt, nhưng mà kết giao bạn bè lời chuyện này chính là tự mình tiếp xúc. Không ai hiểu rõ hơn chính bản thân mình rằng người này có đáng để kết bạn hay không. Cảm ơn. Ánh mắt của Nguyễn Nhàn khẽ động. Nếu nói ai có thể làm cho cô có cảm giác thân cận, thật sự cũng chỉ có hai người trước mặt này. Họ cũng đã từng là bạn bè của cô. Các bạn thân mến, tập 111 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lược Sư đến đây.